Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475. Thế cuộc dần dần mở. Tới gần giữa trưa, tại Tư Ân Điện Mặc Lâm trong phòng. Một tên nhân viên văn phòng cầm ghi chép Tinh La Thành đánh một trận tin tức văn thư. Cung kính mà đứng tại trước mặt Mặc Lâm. Điện chủ, Tinh La Thành tin tức. Xin ngài xem qua. Mặc Lâm tiếp nhận văn thư. Nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa gì. Bởi vì sự tình phát triển hoàn toàn ở kế hoạch bên trong. Mặc dù có chút không ngờ tới địa phương, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại phương hướng. Kết quả bên trên không có cái gì vấn đề. Hết thảy mục tiêu đều đạt thành. Đem văn thư bỏ lên trên bàn. Mặc Lâm nói. Thông báo tất cả trưởng lão cấp bậc người lập tức đến hội nghị thất mở họp. Không cho phép bọn hắn chối từ. Vâng. Nhân viên văn phòng đáp. Liền lập tức xoay người rời đi. Một khắc đồng hồ về sau. Tư Ân Điện tất cả trưởng lão cấp bậc người đều tề tụ tại trong phòng họp. Lâu cao cái này công tượng hiệp hội hội trưởng cũng ở. Thậm chí ngay cả hồn thú một phương trưởng lão cũng toàn bộ đến đông đủ. Đủ để chứng minh lần này hội nghị tầm quan trọng. Mặc Lâm mặc dù là điện chủ, nhưng cũng không có đùa nghịch hàng hiệu. Làm cái gì tất cả mọi người đủ tái tiến trận loại này thao tác. Cái thứ nhất đến hội trường. Chờ lấy tất cả mọi người qua tới. Tự nhiên cũng không có xuất hiện trưởng lão tần tự đến. Lẫn nhau bão đoàn thảo luận tình huống. Nhìn người đến đông đủ. Mặc Lâm liền thẳng vào chủ đề. Mở miệng nói ra. Tinh La Thành bên kia tin tức đã đến. Kế hoạch phi thường thành công. Hoàng cung biến thành phế tích. Tinh La Thành quân phòng thủ 10 không còn một. Đái Thiên Phong, Đái Mộc Bạch đã chết. Tinh La Hoàng thất vẫn giấu kín lấy một tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng bị băng đế. Trưởng lão giải quyết, Đái Duy Tư miễn cưỡng sống tiếp được. Đang hướng chúng ta cái này canh tân thành chạy đến. Tinh La đế quốc hẳn là chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả trưởng lão nghe xong lời nói về sau. Nhao nhao hơi gật đầu. Nhưng không ít người trên mặt cũng đều để lộ ra vài tia khó mà tin được ý vị. Tuy nhiên tại trận tất cả trưởng lão cũng cơ bản đã sớm biết chuyện này sẽ phát sinh. Nhưng là thật nghe được đường đường kéo dài trăm ngàn năm Tinh La đế quốc cứ như vậy ngã. Không có, trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tin được việc này thật phát sinh. Mặc Lâm nhìn tất cả trưởng lão không có gì đặc biệt phản ứng. Tiếp tục nói, trận chiến này. Tinh quan nhất tộc cũng bị trọng thương. Nguyên khí đại thương. Tộc trưởng. Phó tộc trưởng bỏ mình. Phong hào đấu la chỉ còn Hứa Tư Duy một người. Dẫn đi mấy trăm hiệu hồn sư cũng chỉ còn lại không đến trăm người. Cho nên không có lựa chọn chiếm lĩnh Tinh La Thành. Mà là trở về chú địa. Bọn hắn nhất tộc tại chú địa nội ứng nên còn lại chút hồn sư. Nhưng là căn cứ điều tra. Lần này bọn hắn mang đi hồn sư là chủ lực. Còn lại đoán chừng là một chút người trẻ tuổi. Thời gian ngắn cơ bản không cách nào hình thành hữu hiệu chiến lực. Hơn nữa cho dù hình thành, cũng không đạt được trận chiến đấu này phía trước trình độ. Đồng thời trên tay bọn họ cũng không có binh quyền. Về sau đoán chừng sẽ bị rất nhiều người lấy vì Tinh La Hoàng thất báo thù, danh nghĩa rảo sát. Đã lật không nổi sóng gió gì. Cho nên, thế cuộc đã mở. Không biết các vị trưởng lão trên tay công việc đều làm đến thế nào. Lâu Cao cái thứ nhất đứng lên hồi đáp. Bẩm điện chủ, cho đến bây giờ, chúng ta công tượng hiệp hội đã chế tạo hơn 10.000 kiện pháp khí. Trong đó 1.000 kiện tả hữu là khí hồn sư cần thiết bản mệnh pháp khí. Còn lại pháp khí đều đã phân phối cho binh lính bình thường. Phân phối bình quân cho từng cái bộ đội. Đồng thời còn có hẹn 5.000 kiện pháp khí đang chế tạo bên trong. Mặc Lâm hơi gật đầu. Khuôn mặt lộ ra một vệt hài lòng mỉm cười. Từ khi thợ rèn hiệp hội cải thành công tượng hiệp hội về sau. Các ngành các nghề nhân tài đều tề tụ nơi này. Phát hiện lượng lớn có thể tu luyện Mặc Lâm cải tiến qua luyện khí pháp nhân tài. Nhưng nhiều như vậy thời gian có thể đánh tạo ra 10.000 kiện pháp khí. Đúng là vượt xa Mặc Lâm tưởng tượng. Hắn lúc đầu cho rằng có thể có cái 5.000-6.000 cũng không tệ. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp gấp bội. Lâu Cao báo cáo xong. Mạc Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác. Có Lâu Cao cái này, chim đầu đàn. Những người khác cũng nhao nhao đứng lên báo cáo. Trước mắt, Tư Ân Điện có được quân đội 50.000 người. Hồn sư gần 2.000. Tổng thể tới nói, ở ngoài mặt cỗ lực lượng này không yếu. Nhưng là cũng chưa nói tới mạnh cỡ nào. Dù sao cho dù Tinh La đế quốc rơi đài. Những cái này thủ hạ tướng quân khẳng định cũng sẽ có mấy cái có được 100.000 trở lên binh lực. Gia hỏa tại, trong mắt bọn hắn, Tư Ân Điện tổng thể thực lực xác thực không phải là cái gì có thể cùng bọn hắn đánh đồng tồn tại. Nhưng là Tư Ân Điện đỉnh tiêm chiến lực không hề nghi ngờ là nghiền ép trước mắt hết thảy thế lực. Cho dù là Võ Hồn Điện cũng không sánh bằng. Điện chủ, vậy kính xin hỏi, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là dạng gì? Tại hết thảy phụ trách sự vật trưởng lão báo cáo xong về sau. Tù Nghiêu lúc này chủ động đặt câu hỏi. Trước mắt mà nói, toàn bộ Tư Ân Điện cũng liền Tù Nghiêu sẽ chủ động tại một đám người trước mặt chủ động đặt câu hỏi. Cái khác hoặc là chỉ muốn bị động nghe mệnh lệnh, cũng không phải sợ, chủ yếu là quen thuộc. Trước kia gặp phải lãnh đạo, bọn họ đều là dạng này, hoặc là tựa như Tuyết Đế, Nhai Tí loại này. Bản thân liền không đánh tính quá nghe lời, ngông nghênh quá rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tìm cho mình sự tình làm. Mạc Lâm gõ bàn một cái nói, mặt bàn tách ra rời xuống, một chương lập thể địa đồ hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên bản đồ còn khắc ra tương lai đại khái thực lực phân chia tình huống. Trong thời gian ngắn, Thiên Đấu đế quốc bên kia hẳn là sẽ không lại xuất hiện cái gì thế lực mới. Hai bên đều cũng có lấy mấy trăm ngàn quân đội thế lực. Những cái này tiểu vương quốc, công quốc cũng không nghĩ đem mình đẩy lên trên mặt bàn cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Chúng ta về sau trọng điểm. Còn tại Tinh La đế quốc cảnh nội, Mạc Lâm gõ bàn một cái nói. Nhìn trước mắt các trưởng lão. Các vị, tương lai đại thể kế hoạch trong lòng ta là có số. Nhưng là tại chi tiết. Mong rằng các vị tiếp thu ý kiến quần chúng, cộng đồng bày mưu tính kế. Không biết, các vị có hay không cái gì cao kiến. Tất cả trưởng lão đúng là không có hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cùng Mạc Lâm hoặc là thân thích, hoặc là cũng có thể xem như bằng hữu, đều có quan hệ thân thích, cũng không sợ nói nhầm bị lãnh đạo nhầm vào loại hình. Đều là tại chăm chú suy nghĩ. Bất quá, chỉ là giây lát về sau. Tù Nghiêu thế mà trước hết đứng lên, nói, điện chủ, ta cho là chúng ta tương lai trọng điểm hẳn là tại vùng Duyên Hải. Cái khác hồn sư trưởng lão đều, là một mặt mộng bức mà nhìn xem đứng lên Tù Nghiêu. Bởi vì bọn hắn cùng Tù Nghiêu thật không quen, không hề nghi ngờ, bao quát Tù Nghiêu ở bên trong Long Tử cùng bị Mạc Lâm từ cực Bắc chi địa mang đến hồn thú đồng dạng. Đều là cơ bản không ra mặt. Không cùng các trưởng lão khác có bất kỳ giao lưu, chỉ ở chính mình vòng tròn bên trong hỗn. Ngày xưa mở họp cũng thường xuyên không hề đến tình huống. Đương nhiên, Tù Nghiêu là có hoa hạ văn nhân khí khái Long Tử. Hắn ngược lại là một mực không có vắng mặt, nhưng đến cũng là không nói một lời. Tồn tại cảm giác cực thấp, nhìn không ra hắn tại kế hoạch, cái nhìn đại cục bên trên tài năng, cũng làm như hắn không am hiểu phương diện này. Các trưởng lão khác cũng nghĩ không thông. Làm sao lần này Tù Nghiêu lại đột nhiên chủ động lời nói hai lần đâu? Tù Nghiêu trưởng lão, không ngại nói tỉ mỉ một chút. Mạc Lâm đồng dạng cũng là hiếu kỳ. Hắn cho rằng Tù Nghiêu một mực say mê tại pháp khí cùng luyện khí thuật. Đối sự tình khác không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đồng thời hắn cũng như là tù lời nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.